Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, lại chưa chắc, nếu có thể thu phục bọn họ, chỗ tốt đạt được, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1691, Mạch Lạc, Lão Tổ, chúng ta vừa mới mua 100 tên cổ thần tộc, toàn bộ an trí ở bên trong thần đàn mà ngươi yêu cầu. Một tu sĩ cảnh giới linh tôn, đối mặt một tượng đồng, cung kính nói. Tu sĩ cảnh giới linh tôn này tên là Cao Mãnh, cơ hội ngẫu nhiên, hắn được Lão Tổ thưởng thức, ban cho hắn rất nhiều bảo vật. Đồng thời để tu vi của hắn từ cảnh giới linh đan nhảy lên cảnh giới linh tôn, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa không bao lâu nữa, tu vi của hắn lại sẽ lại một lần nữa phi thăng, loại cấp tốc tu luyện này là hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Đan dược và bảo vật lão tổ ban thưởng đều là cực phẩm trong cực phẩm, mỗi lần phục dụng đều sẽ thu hoạch cực lớn, bảo vật ban thưởng cũng là cực hạn tuyệt phẩm, giá trị liên thành. Ở bên ngoài, địa vị cao cường được tôn sùng, có thể làm giao dịch với cổ thần tộc. Bất kể là dưới đất hay dưới mặt đất đều không phải hạng người bình thường có thể làm được. Rất nhiều tu sĩ thực lực cường đại đều sẽ cho Cao Mãnh một cái mặt mũi. Cũng có thể nói, Cao Mãnh nhất Hồ Bách Ứng, thậm chí Ngô Thiên Thành rộng lớn này, hắn đều có quyền lên tiếng cực cao. Đương nhiên, cấp độ thành chủ cao như vậy, hắn tự nhiên là không tiếp xúc đến, nhưng mà các đại gia tộc cùng tông môn đều sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Cao Mãnh là một người thông minh, hắn rất rõ ràng. Mình từ một tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường, tu luyện tới cảnh giới này, hơn nữa có địa vị như bây giờ, là làm sao có được. Chính là vị tiền bối này ban thưởng cho hắn, cho nên vô luận ở bên ngoài phong quang vô hạn bực nào, chỉ cần hắn bước vào đại điện này, đều sẽ bảo trì thái độ cung kính. Vị lão tổ chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt này, chỉ có một tượng đồng không thấy rõ dung mạo, chính là mục tiêu hắn đối mặt. Những năm gần đây, ngay từ đầu, vị lão tổ này sẽ truyền thụ cho hắn một ít phương pháp tu luyện, những phương pháp tu luyện này mặc dù khả năng chỉ là mấy chữ, nhưng đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Thậm chí có thể nói, vị lão tổ này hiểu rõ về Cao Mãnh hơn bản thân Cao Mãnh nhiều. Mỗi một lần chỉ điểm, đều là vừa đúng, phối hợp đan dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lão tổ còn dạy cho hắn quy tắc làm việc, cùng với việc hắn cần phải làm. Lại nói tiếp, Cao Mãnh tự nhiên cũng thông minh hơn một chút. Hắn ở giữa các đại gia tộc và tông môn quần nhau, chậm rãi thành lập uy nghiêm của mình. Theo thời gian trôi qua, lời nói của lão tổ càng ngày càng ít, cuối cùng cũng không còn bất kỳ tin tức gì truyền ra. Nhưng Cao Mãnh cũng không dám có chút chậm trễ. Hắn vẫn dựa theo yêu cầu của lão tổ, không ngừng thu mua lượng lớn cổ thần tộc, đồng thời đưa những cổ thần tộc này đến vị trí thần khanh. Hố thần là một loại trận pháp vô cùng đặc biệt, đào sâu xuống lòng đất hơn nghìn trượng, hình thành một hang động khổng lồ. Sau đó bố trí thêm nhiều trận pháp nữa, sau đó đặt các cổ thần tộc vào trong đó. Sau khi khởi động trận pháp, thần khanh sẽ hoàn toàn bao trùm, không cách nào mở ra lần nữa. Cho nên, mỗi một cái thần hố đều chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Đương nhiên, Cao Mãnh cũng không phải hoàn toàn mất đi tin tức của lão tổ, hắn vẫn sẽ nhận được đan dược, linh thạch cùng đỉnh cấp linh thảo mà lão tổ ban thưởng. Những đan dược này là cam đoan tu vi Cao Mãnh tăng lên, được Cao Mãnh coi như chân bảo. Tuyệt đối sẽ không bán ra, thậm chí sẽ không để cho những người khác nhìn thấy. Mà linh thạch và đỉnh cấp linh thảo đều là thẻ đánh bạc trao đổi với cổ thần tộc. Cao Mãnh ra tay cực kỳ xa xỉ, tiêu tiền như nước đối với giao dịch của cổ thần tộc. Cho nên rất nhiều thợ săn cổ thần tộc nguyện ý hợp tác với Cao Mãnh, âm thầm giao dịch cổ thần tộc cho Cao Mãnh. Tuy thời gian đã lâu, nhưng Cao Mãnh chưa bao giờ có ý nghĩ tham ô bảo vật. Trong lòng hắn treo một thanh kiếm, từ đầu đến cuối đều cảm giác được. Lão tổ đang nhìn chằm chằm hắn khắp mọi nơi. Mỗi một nhóm cổ thần tộc có giá cả khác nhau, số lượng khác nhau, nhưng đều là một cái thần khanh, tuyệt đối sẽ không sử dụng lần thứ hai. Mà bản thân Cao Mãnh cũng rất ít tham dự vào những hoạt động như vậy. Bởi vì phía sau Cao Mãnh cũng có một nhóm lớn tu sĩ, những tu sĩ này Cao Mãnh cũng hoàn toàn khống chế bọn họ. Tuy Cao Mãnh không thể cho bọn họ đan dược đỉnh cấp, nhưng linh thạch và bảo vật tuyệt đối không ít. Đối với những tu sĩ này, ban thưởng cực cao, ban thưởng cực kỳ phong phú, nhưng một khi có bất kỳ dấu hiệu phản bội, cho dù là tiêu phí cái giá cao ngất ngường, cũng phải diệt trừ. Chỉ cần lấy ra đủ bảo vật, có rất nhiều đại tu sĩ nguyện ý ra tay một lần. Đối mặt với sự khống chế của những tu sĩ phía sau này, khiến cho Cao Mãnh càng cảm nhận được sự cường đại của quyền lực, cũng càng sinh ra kính sợ đối với Cổ Vân. Cũng chỉ có những kính sợ này mới có thể để cho hắn càng thêm tôn sùng. Sau khi từ trong đại điện lui ra ngoài, Cao Mãnh cẩn thận đóng cửa lại. Ở trong thành trì này, mặc dù đất đai đắt đỏ, nhưng trong phạm vi trăm dặm, không ai có thể tới gần đại điện này. Sau khi rời khỏi đại điện, vẻ mặt Cao Mãnh cung kính lập tức đổi thành một loại ngạo nghễ. Đúng vậy, ở đây, hắn thật sự có vốn liếng ngạo nghễ. Nơi này có hơn 1.000 nữ bộc cảnh giới linh sư, 500 tạp dịch cảnh giới linh đan, còn có 300 hộ vệ cảnh giới linh tôn. Mà những người này, việc cần phải làm, chỉ là đóng giữ thần điện này mà thôi. Ngoài ra, bọn họ không cần làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể nhận được thù lao cực kỳ cao. Bái kiến Cao tiền bối, bái kiến Cao tiền bối. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy Cao Mãnh, đều rối rít cung kính hành lễ. Cao Mãnh cũng không thèm để ý, làm như không thấy. Rất nhanh, hắn trở lại trong mật thất của mình, nơi này đã tụ tập hơn 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, đây đều là trợ thủ đắc lực của Cao Mãnh. Trước mỗi lần triệu tập đám tu sĩ này, hắn đều sẽ bái kiến lão tổ, nếu lão tổ có bất kỳ mệnh lệnh nào, hắn đều có thể nhanh chóng truyền xuống. Nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ không nhận được bất cứ tin tức gì. Bái kiến Cao đạo hữu, các tu sĩ nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ. Chư vị đạo hữu khách khí, không cần đa lễ, giới thiệu một chút tình huống của các ngươi. Bẩm báo đạo hữu, gần đây ta lại mua 30 tên cổ thần tộc, đã sử dụng xe bò vận chuyển đến. Nhất định phải tăng thêm tu sĩ trông coi, không thể nửa đường sinh thị phi. Cao Mãnh dặn dò. Cao đạo hữu yên tâm, ta đã thu xếp ổn thỏa rồi. Cao đạo hữu, gần đây một nhóm cổ thần tộc cùng Trình gia có chút xung đột, mong rằng Cao đạo hữu vòng xoáy một chút. Chỉ là Trình gia, còn cần ta ra mặt sao? Mời mấy vị tiền bối cho Trình gia một chút giáo huấn. Cao Mãnh không khách khí nói. Tuân mệnh, Cao đạo hữu, có gia tộc của Phượng Cao muốn hợp tác với chúng ta, đã phái tới thành ý thiếp. Việc này ngươi tự mình xử trí là được, nếu cần trợ giúp gì, có thể bẩm báo với ta bất cứ lúc nào. Hội nghị tiến hành cực kỳ ngay ngắn trật tự. Cao Mãnh đem một ít tin tức hiểu rõ trong lòng, mạch lạc khổng lồ ngưng tụ trong tay, đồng thời phát huy năng lượng to lớn. Mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều cổ thần tộc đưa đến nơi bí mật ẩn nấp. Đợi sau khi tất cả tu sĩ thối lui, Cao Mãnh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn cân nhắc, gần đây lão tổ không có trả lời, có lẽ là có quan hệ với số lượng cổ thần tộc giảm bớt. Bởi vậy, trong lòng Cao Mãnh sớm đã sinh ra một kế hoạch to gan. Chương 1692, kế hoạch cao cường. Hành động Cao Mãnh vội vàng, không lâu sau đó, xuất hiện bên trong một mật thất. Sau đó bắt đầu chờ đợi dài dằng dặc. Sau khi chờ đợi trọn vẹn mười mấy canh giờ, cửa mật thất chậm rãi mở ra, một lão giả đi đến. Bái kiến Tôn thành chủ, Cao Mãnh vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Ngươi chính là Cao Mãnh danh tiếng cực cao gần đây. Trên mặt lão giả có một tia khinh thường. Quả thật, với cảnh giới thái hư hậu kỳ, khoảng cách đến cực cảnh chỉ còn một bước. Căn bản khinh thường cùng loại vãn bối bình đẳng nói chuyện, thậm chí nhiều hơn một câu, coi như là dìu dắt đối phương. Vãn bối không dám nhận, chỉ là hư danh mà thôi. Cao Mãnh vội vàng nói. Trong lòng hắn đã toát ra mồ hôi lạnh, tên Tôn thành chủ này, cho hắn uy áp thật sự là quá lớn. Kỳ thật Cao Mãnh cũng đã gặp qua không ít tu sĩ cường đại, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, đây là Tôn thành chủ ra oai phủ đầu với hắn. Khi hắn đối mặt với tượng đồng của lão tổ, cảm nhận được một loại linh lực ấm áp, mà Tôn thành chủ thì là cố ý phóng xuất ra uy áp linh lực. Ta cũng không dám xem thường ngươi, chuyện làm ăn của cổ thần tộc ở mấy thành trì xung quanh đều bị ngươi lung lạc đi, thao túng thần tộc cổ xưa, ngươi cũng rất lợi hại đó. Lại có thể để cho lão phu có thể cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện với nhau. Ngoại trừ ngươi ra, những tu sĩ cảnh giới linh tôn khác không có tư cách này. Tiền bối nói đùa, vãn bối đại biểu cũng không phải là mình, mà là đại biểu cho lão tổ nhà ta. Cho nên giao dịch này, tiền bối giao dịch cùng vãn bối coi như là ngang nhau. Lão tổ, tuy rằng tu vi cao cường nhưng Tôn thành chủ đã hỏi thăm được tin tức của Cao Mãnh, đối với một ít tin tức của Cao Mãnh, hắn vẫn hiểu biết rất nhiều. Hắn đã sớm suy đoán, phía sau Cao Mãnh nhất định có người chỉ huy, bây giờ nhìn lại, hẳn là thật. Tôn thành chủ thu hồi linh lực uy áp của bản thân, nói. Vậy ngươi nói xem, làm ăn với lão phu như thế nào, ngươi làm sao có thể đại biểu lão tổ nhà ngươi? Cao Mãnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau khi thoáng trầm ngâm, lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc, cung kính đưa tới. Đây là lễ gặp mặt lão tổ tặng, nếu như hợp tác thành công, nguyện ý dùng đan dược tương tự đổi lấy cơ hội hợp tác với tiền bối. Tôn thành chủ, duỗi tay ra, hộp ngọc rơi vào trong tay hắn. Vừa mở hộp ngọc ra, tôn thành chủ không khỏi hít một hơi. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, suýt nữa thất thố. Đây là một viên linh thông đan, có công dụng tăng linh lực rất mạnh, phẩm chất cực cao, trên đó có đan vượng bảy màu sặc sỡ. Bản thân linh thông đan đã cực kỳ hiếm thấy, phẩm chất như thế, càng là chưa từng nghe thấy. Viên đan dược này, chính là Cổ Vân ban cho Cao Mãnh. Đối với Cổ Vân, mặc dù có rất nhiều đan dược tăng linh lực, nhưng hắn cũng không thèm để ý đến phẩm chất của đan dược, đối với hắn mà nói, cấp thấp và cấp cao đã không có gì khác nhau, chỉ cần cao hơn có thể sử dụng, thì toàn bộ đều ban cho hắn đan dược có phẩm chất cao nhất. Linh thông đan này để một tu sĩ cảnh giới linh tôn phục dụng, tự nhiên là thập phần xa xỉ và lãng phí, trong đó đại bộ phận linh lực đều bị lãng phí hết. Cho nên sau khi Cao Mãnh phục dụng một viên, giữ lại một viên khác. Hắn đã bảo tồn nhiều năm, dự định đợi đến lúc mình trùng kích thái hư cảnh mới phục dụng. Dù sao trên người hắn có rất nhiều linh thạch và linh thảo, đổi một ít đan dược khác cung cấp linh lực cũng không phải việc khó. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cao Mãnh tuyệt đối không muốn xuất ra viên đan dược này. Gã biết rõ viên đan dược này chân quý, chỉ cần nhìn sắc mặt vui mừng của tôn thành chủ là có thể hiểu rõ. Không còn gì nữa. Nhưng nếu muốn có được nhiều cổ thần tộc hơn, mở ra giao dịch với toàn bộ thành trì, hắn nhất định phải hợp tác với tôn thành chủ. Mà viên đan dược này là gõ cửa, Cao Mãnh không biết sau này sẽ phát triển như thế nào, đầu nhập càng nhiều cổ thần tộc, có để lão tổ đáp lại hay không. Nhưng tất cả mọi thứ trên người hắn đều là lão tổ ban tặng, nếu như viên đan dược này có thể đổi lấy đáp lại của lão tổ, tuyệt đối sẽ siêu giá trị. Bên trong mật thất rơi vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, tôn thành chủ rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Phần lễ gặp mặt này, ta nhận, cũng xin Cao tiểu hữu chuyển cáo lão tổ nhà ngươi, hợp tác này, tôn mỗ ta đồng ý, từ nay về sau, trong thành này, sẽ cho ngươi đại khai tiện lợi. Đa tạ tôn thành chủ, Cao Mãnh lập tức chắp tay bái tạ nói, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho lão tổ nhà ta, thù lao sau đó, sẽ căn cứ tình huống hợp tác của chúng ta, ở thời gian thích hợp đưa tặng mà đến. Lão tổ bế quan nhiều năm, ngay cả ta cũng cực ít gặp được, cho nên mong tiền bối chuộc tội. Lão tổ nhà ngươi chính là luyện đan sư đỉnh cấp, bế quan lâu dài cũng là chuyện nên làm. Tôn thành chủ nói, đối với tu sĩ có thể luyện chế ra loại đan dược này, tôn thành chủ tự nhiên không dám lãnh đạm. Trong lòng hắn suy đoán, vị lão tổ này rất có thể là một cường giả cực cảnh, cho nên hắn cũng không dám khăng khăng gặp mặt. Thật ra có gặp hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có được loại cực phẩm linh thông đan này là đủ rồi. Chuyện cổ thần tộc, hắn cũng không tính quan tâm, dù sao đối với tu vi của hắn không ảnh hưởng lớn, hắn chỉ cần thoáng trọng điểm một chút quyền lực phân phối, Cao Mãnh tự nhiên có thể làm sinh ý như cá gặp nước. Đợi đến lúc Cao Mãnh rời đi, tôn thành chủ còn đang đánh giá viên thuốc này, trong ánh mắt nổi lên từng đợt mê say. Viên đan dược này tinh mỹ tuyệt luân, căn bản không cách nào tưởng tượng, viên đan dược này là luyện chế như thế nào ra, sử dụng tài liệu, chỉ sợ đều là linh thảo đỉnh cấp mấy ngàn năm, cân nhắc đến vấn đề tỷ lệ thành đan. Loại đan dược này cơ hồ không có khả năng dùng linh thạch cực phẩm để cân nhắc giá cả. Cao Mãnh trở lại động phủ của mình, trên người đã tràn đầy mồ hôi. Lần này hành động lớn mật, đè ép bảo vật quý trọng nhất cùng với tất cả tài nguyên trên người hắn. Hắn nhất định phải mau chóng thu thập cổ thần tộc, toàn bộ cung phụng cho lão tổ. Nhanh chóng nhận được câu trả lời của lão tổ, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đưa đan dược tiếp theo cho tôn thành chủ, đổi lấy hợp tác tiếp tục. Trong thời gian ngắn, không đưa đan dược qua, kỳ thật ảnh hưởng không lớn đối với Cao Mãnh, nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu, tất nhiên sẽ khiến tôn thành chủ hoài nghi. Đến lúc đó, tất cả sinh ý của hắn ở trong thành, chỉ sợ đều không thể vận hành tiếp, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng có nguy hiểm cực lớn. Cao Mãnh hít sâu mấy hơi, hắn đã không có thời gian cân nhắc nhiều nữa. Rất nhanh, mấy đạo mật lệnh truyền tin được đánh ra, toàn bộ tu sĩ quản sự trong thành, toàn bộ đều bị Cao Mãnh triệu tập đến. Vốn dĩ bọn họ thu mua và vận chuyển cổ thần tộc đều lén lút, hiệu suất cực thấp, rất nhiều chuyện làm ăn cũng không thể làm. Hiện tại có hứa hẹn của thành chủ, bọn họ có thể quang minh chính đại mua sắm cổ thần tộc. Đến lúc đó, số lượng cổ thần tộc thu mua nhất định sẽ tăng vọt. Cho nên số lượng hố sâu, số lượng hộ vệ, xe bò đều phải tăng lên không ít, tất cả những thứ này nhìn như đơn giản, nhưng cực kỳ vụn vặt, cần điều phối Cao Mãnh. Lần này, nhất định phải làm cho lão tổ hài lòng. Chương 1693, lão tổ giáng lâm, bẩm tiền bối, cổ thần tộc có lượng lớn hàng hóa. Bẩm tiền bối, Linh thạch báo nguy. Bẩm tiền bối, cái thần khanh thứ 20 đã được xây dựng xong. Bẩm tiền bối, trong thời gian sau đó, Cao Mãnh gần như ngày đêm không nghỉ, thỉnh thoảng có lượng lớn tin tức truyền tới. Cổ thần tộc mua bán là đại sự hạng nhất, không có lúc nào là không đặt ở trên người hắn. Hơn nữa tất cả mọi chuyện đều phải do Cao Mãnh tự mình khống chế. Cao Mãnh mặc dù không biết những cổ thần tộc này rốt cuộc đi nơi nào, cũng không biết hố sâu rốt cuộc có ích lợi gì. Nhưng hắn hiểu rõ, công dụng của những cổ thần tộc này tuyệt đối hoàn toàn khác với công dụng trước kia, loại bí ẩn này, hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đảo mắt một cái, thời gian 10 năm, tốc độ và số lượng cổ thần tộc thu thập cao cường đều đề cao mấy lần. Tài nguyên cổ thần tộc xung quanh cũng bị Cao Mãnh lung lạc. Người ở bên ngoài nhìn vào, tài nguyên Cao Mãnh hùng hậu, tiêu tiền như nước. Ngay cả những giao dịch vốn dĩ của cổ thần tộc cũng bởi vì Cao Mãnh mà xuống dốc. Bây giờ, sinh ra rất nhiều đội ngũ đi săn cổ thần tộc, giao dịch vốn là của cổ thần tộc, tóm lại là có hạn chế, có số lượng nhất định. Mà bây giờ, chỉ cần cổ thần tộc xuất hiện, tất nhiên sẽ bị giá cả thích hợp thu mua, căn bản không cần cân nhắc vấn đề bán không được. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ không quá cao, bởi vì toàn bộ thị trường đều ở dưới sự khống chế mạnh mẽ. Người người đều cho rằng, trong tay Cao Mãnh thích trữ lượng lớn cổ thần tộc, thu lợi cực kỳ phong phú. Nhưng bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được tâm cảnh cao ngạo. Thời gian 10 năm cũng không ngắn, Cao Mãnh cơ hồ hao phí tất cả linh thạch cùng linh thảo. Nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời của lão tổ, mỗi lần hắn tiến vào đại điện đều hy vọng nhận được một tia hồi âm, nhưng mỗi lần đều khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Càng khiến hắn không chịu nổi chính là, Tôn Thành Chủ đã truyền tin tới nhiều lần. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà thời gian 10 năm đã qua, chỉ là một viên đan dược như vậy, cũng không thèm để ý để Tôn Thành Chủ hài lòng. Dù sao trong 10 năm này, hành động của Cao Mãnh thật sự là quá mức khổng lồ, nếu không có Tôn Thành Chủ ngầm đồng ý, tuyệt đối không có khả năng đặt chân. Đối mặt với tu sĩ cường đại đã cảnh giới thái hư hậu kỳ, Cao Mãnh dường như có chút vô lực. Mà tu vi của hắn, bởi vì quanh năm bận rộn, cùng với thiếu khuyết viên linh thông đan này, một mực không có đột phá. Hiện tại bầy ở trước mặt Cao Mãnh chỉ có hai con đường có thể chọn, một là bỏ đi, từ bỏ tất cả nơi này, lặng lẽ từ nơi này chạy ra. Tìm một thành trì xa xôi, dựa vào tu vi hiện tại của hắn, cũng có thể sống một cuộc sống vô cùng an nhàn. Chỉ là như thế, hết thảy cơ duyên của hắn, liền toàn bộ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cao Mãnh thở dài một hơi thật sâu, trong lòng hắn tràn đầy xoắn xuýt. Cao đạo hữu, Tôn Thành Chủ lại phái người tới. Thành chủ đại nhân coi trọng Cao đạo hữu như thế, cũng khó trách chúng ta làm ăn đơn giản như vậy. Cao Mãnh mặt không biểu tình, mời hắn vào. Rất nhanh, một tu sĩ tiến vào trong mật thất, cung kính nói. Cao đạo hữu, Tôn Thành Chủ phái ta tới nói với ngươi một câu, hắn mời ngươi đi gặp mặt nhiều hơn, Cao đạo hữu lại tránh không gặp, hiện giờ đã 10 năm, Cao đạo hữu có muốn thực hiện ước định năm đó hay không? Xin đạo hữu chuyển lời cho Tôn Thành Chủ, tại hạ tuyệt đối không quên việc này, nhưng lão tổ đang bế quan, việc này tại hạ cũng không thể làm chủ, lão tiền bối cảnh giới bực này, một lần bế quan 10-20 năm, cũng là cực kỳ bình thường, mong rằng Tôn Thành Chủ có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút. Tôn Thành Chủ bảo ta chuyển cáo ngươi, hắn đã không có quá nhiều kiên nhẫn, nói không chừng hắn đã dự định tự mình đăng môn bái phỏng. Cao Mãnh nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, xem ra Tôn Thành Chủ này tựa hồ có chút nhẫn nại không nổi nữa, nếu là như vậy, Cao Mãnh có thể không có bất kỳ chỗ trống nào để từ chối. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ hành tung Cao Mãnh đều đã bị khống chế, hắn căn bản không thể rời khỏi tòa thành trì này. Làm phiền đạo hữu trở về chuyển cáo Tôn Thành Chủ, sắp tới ta nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phỏng, tuyệt đối sẽ không để Tôn Thành Chủ thất vọng. Cao tiểu hữu, ngươi dự định làm sao để cho ta không thất vọng đây? Một thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Rất nhanh, một thân ảnh già nua xuất hiện ở bên trong mật thất của Cao Mãnh. Người tới chính là Tôn Thành Chủ, hắn chau mày. Vốn dĩ hắn cho là sau khi đạt được linh thông đan, tiếp theo sẽ có càng nhiều đan dược, nhưng mà thời gian 10 năm, để hắn đã không có kiên nhẫn. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi, Cao Mãnh nói có phải là thật hay không. Bái kiến Tôn Thành Chủ, sắc mặt Cao Mãnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã không biết mình có thể làm gì. Lúc này, Cao Mãnh không ngừng tính toán trong lòng, nhưng lại không có bất kỳ phương pháp nào. Cao tiểu hữu, lão phu tín nhiệm ngươi, cũng mới cùng ngươi làm trận giao dịch này, thế nhưng ngươi thì sao? Lão tổ bế quan, mong thành chủ đại nhân cho một chút thời gian. Bế quan, chẳng bằng ngươi mang ta tới động phủ của lão tổ xem rốt cuộc có vị lão tổ này không thì còn chưa biết đâu. Sắc mặt Cao Lớn trong nháy mắt trầm xuống. Hắn chưa bao giờ thấy qua lão tổ, tối đa cũng chỉ nghe được thanh âm của lão tổ mà thôi. Hơn nữa, hắn đã rất nhiều năm không nghe được thanh âm của lão tổ. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, lão tổ đã không còn ở đây từ lâu, hắn làm như vậy chỉ phí công. Tôn Thành Chủ là người thông tuệ bực nào, hắn nhạy cảm thấy được biến hóa rất nhỏ trên mặt Cao Mãnh. Nếu như Cao Mãnh có tự tin trong lòng, tuyệt đối sẽ không e ngại và biểu tình như vậy. Tôn Thành Chủ lập tức giận tím mặt, hắn lại bị vãn bối trước mắt này lừa gạt. Thật to gan, hôm nay lão phu khiến ngươi hồn phi yên diệt. Tôn Thành Chủ hừ lạnh nói. Thật ra hắn cũng có chút lòng tham đối với việc vận hành Cao Cường, dù sao trưởng khống nhiều cổ thần tộc như vậy, tuyệt đối có tài lực dự trữ cực cao. Chỉ là hắn không biết, hiện tại Cao Mãnh chỉ còn lại một cái xác không. Tất cả bảo vật và linh thạch đều đổi thành cổ thần. Mà tất cả cổ thần tộc lại bị vùi đầu vào trong hố thần. Căn bản không có bất kỳ bảo vật gì để cho hắn đòi lấy. Chết, Tôn Thành Chủ gầm lên giận dữ, một đạo linh kiếm trong nháy mắt đã tới gần yết hầu Cao Mãnh, chỉ trong chớp mắt, Cao Mãnh đã đầu rơi xuống đất. Nhưng ngay lúc này, linh lực xung quanh xảy ra một chút biến hóa. Trên mặt Tôn Thành Chủ lộ ra một tia khó tả, sau đó Cao Mãnh hoảng sợ nhìn thấy, thân thể của Tôn Thành Chủ tự động tiêu tán, trong chốc lát ngắn ngủi đã hóa thành bụi, sau đó tiêu tán vô tung vô ảnh. Thanh phi kiếm gần như đâm thủng yết hầu Cao Mãnh, mất đi sự khống chế của linh lực, rơi xuống đất. Mãi đến lúc này, Cao Mãnh mới giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Nếu không phải lão tổ, lại sẽ có ai có năng lực mạnh mẽ như thế? Nếu không phải lão tổ, ai sẽ cứu mình? Chương 1694, cổ thần phồn hoa. Toàn bộ mật thất im ắng, không có một thanh âm. Cao Mãnh gần như có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Thật lâu sau, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong mật thất. Đây là một nam tử tướng mạo hết sức trẻ tuổi, thân mang áo xanh, trên người nhìn không ra bất luận ba động linh lực gì. Bái kiến lão tổ, Cao Mãnh quỳ trên mặt đất, giờ phút này, không hề nghi ngờ, đây chính là lão tổ. Nếu không có lão tổ ra tay, hắn sớm đã bị Tôn Thành Chủ giết chết. Mặc dù có chút khác với dáng vẻ của lão tổ trong tưởng tượng của hắn, nhưng hắn tin chắc đây chính là lão tổ. Tất cả những chuyện ngươi làm, ta đều thấy được. Cổ Vân nói, ta vô cùng hài lòng với những gì ngươi làm. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ta cho ngươi một ít đan dược và linh thạch, đưa ngươi tới một thành trì, ngươi tự mình tu luyện, tiến giai cảnh giới thái hư cũng ở trong tầm tay. Lựa chọn thứ hai, đó là mang ngươi rời khỏi thế giới này, tiến vào một thế giới khác. Ta sẽ sắp xếp người trông nom ngươi một chút, nhưng hai lựa chọn này, sau này hẳn là ngươi sẽ không gặp lại ta. Ta muốn rời khỏi thế giới này, Cao Mãnh chém đinh chặt sắt nói. Hắn vô cùng khẳng định, tuy rằng thành trì Cao Mãnh đi không nhiều lắm, nhưng đối với thế giới phồn hoa vẫn có chút hiểu rõ, đan dược và linh thạch Cổ Vân đưa cho tất nhiên đều có phẩm chất cực cao, số lượng cực kỳ phong phú, nhưng rời khỏi thế giới này, có lẽ đối với hắn sẽ rất tốt. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, vung tay lên biến mất trong hư không. Đợi đến khi Cao Mãnh lần nữa thấy rõ cảnh tượng xung quanh, hắn đã ở trong một đại điện khác. Cao Mãnh đạo hữu, chủ nhân phái ta tới tiếp dẫn ngươi, trước khi ngươi đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ, ta đều có thể cung cấp trợ giúp. Người nói chuyện, chính là Phong Lôi Diên, mà nơi này, chính là Hồng Mông Thành. Lấy Hồng Mông Thành làm trung tâm, các tu sĩ đã sớm bắt đầu khuếch tán ra thế giới xung quanh. Trong thế giới này không có yêu thú nhưng linh thảo linh quả rất nhiều, số lượng tu sĩ không thể hái hết. Bây giờ, số lượng tu sĩ trong Hồng Mông Thành cùng với xung quanh đã không còn nhiều lắm. Chỉ có số ít tu sĩ tu vi yếu kém mới ở lại bên trong Hồng Mông Thành. Ở trong thế giới này, nguy hiểm nhất chính là bản thân tu sĩ nhân loại, cho nên trước mắt mà nói, căn bản không có cái gì đáng giá để lo lắng. Đa tạ đạo hữu, Cao Mãnh cung kính hành lễ, hắn còn cần thời gian rất dài để quen thuộc và thích ứng với thế giới hoàn toàn mới này. Lão tổ rốt cuộc có thực lực cường đại gì mà có thể trong nháy mắt chuyển rời hắn đến một thế giới khác. Nhưng nhớ tới lời lão tổ nói, hắn không chỉ có chút ảm đạm đau lòng. Giờ phút này, Cổ Vân đã biến mất ở chỗ cực xa. Sau khi Cao Mãnh rời đi, tuyến đường vận chuyển của cổ thần tộc ở nơi này cũng tự nhiên hỏng mất, tu sĩ ở bên trong tuyến đường này đãi ngộ không ít, cho dù tuyến đường không có ở đây, bọn họ vẫn có thể tiếp tục sinh sống yên ổn. Trên thực tế, dưới sự nỗ lực của đám người Cao Mãnh, số lượng cổ thần tộc trong thế giới phồn hoa càng ngày càng ít. Tu sĩ Cao Mãnh có tới hơn 1.000 người, hành động của bọn họ, nhất cử nhất động, toàn bộ đều nằm trong sự quan sát của Cổ Vân. Dưới phần thưởng phong phú, cổ thần tộc liên tục không ngừng bị Cổ Vân thu vào trong thế giới cổ thần. Cho nên thực lực trong cơ thể Cổ Vân cũng được tăng lên cực lớn. Hiện tại xem ra, cổ thần tộc gần như có thể thu thập, phần lớn đã thu thập xong. Những cổ thần tộc khó có thể cất giữ kia, tất nhiên nắm giữ ở trong tay tu sĩ thực lực cường đại. Cổ Vân cũng không muốn quấy nhiễu sự bình tĩnh trong thế giới phồn hoa, cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhưng trước khi rời đi, Cổ Vân phát hiện một cổ thần tộc khác gần với cảnh giới thần vương. Cái này y nguyên tại một chỗ vắng vẻ hang động bên trong lòng đất. Lần trước Cổ Vân gặp được cổ thần tộc cường đại như vậy, căn bản không có sức ứng chiến, chỉ có thể lợi dụng linh trùng mới miễn cưỡng có thể thoát thân. Mà hiện tại, Cổ Vân đã khác với năm đó. Sở dĩ mạo hiểm như vậy là vì Cổ Vân muốn nhìn xem, cổ thần tộc tiếp cận thần vương cảnh này, rốt cuộc có thực lực cỡ nào. Đương nhiên, trong thế giới phồn hoa còn có càng nhiều cổ thần tộc và rất nhiều nơi Cổ Vân chưa từng thăm dò. Nhưng vì lý do cẩn thận, Cổ Vân không vội nhất thời. Không bao lâu sau, Cổ Vân tiến vào trong hang động. Đây là một hang động cực kỳ sâu thẳm dưới lòng đất, không thấy bất cứ sinh linh nào, chỉ có khí tức khổng lồ của cổ thần tộc. Thân thể cao lớn của nó giống như một ngọn núi nhỏ. Các hạ tu vi cường đại như thế, làm gì tới quấy rầy bản tôn chứ? Cổ thần tộc đột nhiên mở miệng nói. Rất rõ ràng, tên cổ thần tộc này đã nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, đối với hắn mà nói, thực lực của Cổ Vân cũng có lực uy hiếp rất mạnh, cũng là hắn không muốn trêu chọc. Tại hạ tới đây, có hai mục đích, một là nhìn xem thực lực tôn giả, hai là muốn từ tôn giả nơi này đạt được một ít tin tức liên quan tới thế giới này. Tu vi của ta đích xác không bằng các hạ, cổ thần tộc không do dự nói, nhưng các hạ muốn chế phục ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng, một khi tranh đấu như thế, đối với người ta đều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Cổ Vân gật đầu, nếu không thể trực tiếp chế phục tên cổ thần tộc này, thu vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, mức độ khốc liệt của trận chiến này tuyệt đối là vô cùng lớn. Lần trước có động tính quá lớn hay không, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực lúc đó cách xa quá lớn, cho nên tên cổ thần tộc kia căn bản không cần tốn bất kỳ cái giá nào cũng có thể chế phục được Cổ Vân. Tình huống hiện tại lại khác, ta nguyện ý trả lời vấn đề của các hạ. Thế giới phồn hoa này vốn là một nơi thượng cổ di lưu, trở thành vạn thắng các. Nơi này có vô số cổ thần tộc kiến tạo động các của mình ở chỗ này, tu luyện ở chỗ này. Sau đó thần vương rời đi, cũng có một bộ phận cổ thần tộc rời đi, nơi này dần dần bị tu sĩ nhân loại khống chế, từng bước rơi xuống bộ dáng này. Vạn thắng các, Cổ Vân hơi trầm ngâm, thật ra ngươi ở lại chỗ này, không có chút ý nghĩa nào. Đối với ngươi mà nói, nơi này giống như lồng giam, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, cách cảnh giới thần vương chỉ có một bước, nhưng thực lực thần vương chân chính, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cổ Vân nói, nếu ngươi nguyện ý tiến vào trong thế giới của ta, ta có thể cho ngươi tự do cùng hứa hẹn nhất định, đợi đến khi ngươi đạt tới thần vương cảnh, có thể để ngươi lấy lại tự do. Tên cổ thần tộc này trầm ngâm hồi lâu, hắn đương nhiên hiểu rõ Cổ Vân rốt cuộc có ý gì, đơn giản là mượn thế giới cổ thần tộc khổng lồ của hắn, cường đại Cổ Vân. Nhưng đối với cổ thần tộc này, lại không có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Đối với hắn mà nói, cũng chưa chắc không có chỗ tốt, tuy thực lực của hắn cường đại, nhưng ở bên trong thế giới phồn hoa, thực lực cường đại có thể hủy diệt hắn, hẳn là cũng không ít. Thật lâu sau, cổ thần tộc nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là hy vọng các hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lời hứa đáng giá ngàn vàng, chương 1695, Cổ Thần Vương. Thế giới phồn hoa trên cơ bản đã kết thúc. Cổ Vân của cổ thần tộc có thể thu phục đã sớm thu bọn họ vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Bây giờ Cổ Vân lại thu một cổ thần tộc sắp bước vào thần vương cảnh vào bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ, chuyến này cũng coi như chuyến đi không tệ. Nói tóm lại, thu hoạch lần này vẫn là vô cùng to lớn. Thông qua những thu hoạch ở thế giới phồn hoa này, Cổ Vân tăng thực lực của bản thân lên cực đại, đây không phải là chuyện mà một hai con hung thú có thể so sánh được. Tuy rằng thực lực của những cổ thần tộc này tương đối yếu, đó là bởi vì bọn họ bị áp chế. Một khi cổ thần tộc khôi phục, thực lực sẽ tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Đây cũng là một cơ hội vô cùng khó được. Bởi vì trong toàn bộ Hạo Vũ, số lượng cổ thần tộc đều vô cùng phân tán, cực kỳ hiếm thấy. Tên bán thần cảnh này cũng không sinh ra quá nhiều xung đột với Cổ Vân, cho nên cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, mà Cổ Vân cũng có thể bình yên rời khỏi thế giới phồn hoa, không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Sau khi rời khỏi thế giới phồn hoa, Cổ Vân một đường độn đi, sau khi tiêu tốn thời gian mười mấy năm, cuối cùng Cổ Vân cũng tìm được chỗ ở của thần vương. Cổ Vân rất rõ ràng, thần vương tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải cổ thần tộc khác có thể so sánh được. Tuy rằng thần vương vẫn đang ngủ say, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không dám thất lễ. Thu liếm khí tức toàn thân, Cổ Vân bắt đầu chậm rãi ngao du gần thần vương. Lần trước Cổ Vân ở chỗ này đã qua mấy vạn năm, năm tháng dài đằng đẵng như vậy, biến hóa cũng vô cùng khổng lồ. Vốn nơi này có một đoàn thiên thạch tràn ngập, giống như trận pháp sương mù, thế nhưng hiện tại những thiên thạch này đều biến mất không thấy. Vốn xung quanh thân thể thần vương cũng có rất nhiều thiên thạch, hiện tại xung quanh đều vô cùng sạch sẽ, gần như không nhìn thấy bất kỳ thiên thạch nào tồn tại. Nhưng từ khoảng cách xa xôi, Cổ Vân vẫn có thể nhìn thấy vô số xúc tu co duỗi ra từ trong cơ thể thần vương, rồi lại quay trở về, đây cũng là thôn thiên thú trong cơ thể thần vương làm. Thời gian thần vương tồn tại thật sự là quá mức lâu dài, thọ nguyên cũng phi thường dài lâu, khả năng đối với hắn mà nói, mấy vạn năm thời gian cũng chỉ có thể coi như là trong nháy mắt, nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này chờ đợi thời gian quá dài. Sở dĩ Cổ Vân trở về nơi đây, kỳ thật cũng không muốn lấy được bảo vật hoặc là thu phục thần vương gì, ý nghĩ như vậy là rất không thực tế. Nơi này là nơi Cổ Vân sinh ra, cũng là khởi điểm của Cổ Vân. Khi Cổ Vân có năng lực chiếm cứ một chỗ cắm rùi trong hạo vũ này, trở về nơi đây, nhìn một chút phong cảnh nơi đây, đây cũng là ý nghĩ nguyên thủy nhất của Cổ Vân. Thời gian dài như vậy, trong thế giới thần vương chỉ sợ đã cảnh còn người mất. Thương hải tăng điền, không biết biến hóa mấy lần, cho dù là cổ thần tộc ở trong thế giới thần vương cũng vô cùng có khả năng ngã xuống. Bởi vì một khi cổ thần tộc đạt tới thực lực nhất định, tu vi của hắn sẽ bị linh lực của thần vương thế giới áp chế. Rất nhiều tu vi cổ thần tộc thậm chí không cách nào chống lại tu sĩ nhân loại. Dưới tình huống như vậy, có đông đảo cổ thần tộc sẽ bị giết chết. Mặc dù truyền thừa thần tộc của bọn họ là vĩnh viễn tồn tại, nhưng ai cũng có thể kế thừa những truyền thừa này, một khi rơi vào một số nơi hẻo lánh, rơi vào một số nơi vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện, như vậy không khác gì với sự vẫn lạc của cổ thần tộc này. Cổ Vân khoanh chân ngồi trong hư không, giống như một khối thiên thạch, theo linh lực phun trào, di chuyển chậm rãi xung quanh thế giới thần vương, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Thoáng một cái như thế đã 200 năm, trong 200 năm này, Cổ Vân nhìn thế giới thần vương không ngừng nhớ lại chuyện xảy ra trong thế giới thần vương, từ lúc vừa bước vào giới tu luyện đến lúc mình nghĩ hết mọi biện pháp muốn chạy thoát khỏi thế giới thần vương. Tất cả những điều này đều hiện lên trong đầu Cổ Vân. Không biết từ lúc nào, Cổ Vân đột nhiên quan sát được một tu sĩ đang dần dần tới gần mình. Thực lực của tu sĩ này vô cùng cường đại, Cổ Vân cũng không thể nhìn thấu, có thể thấy được thực lực của người này hẳn không dưới Cổ Vân. Đối với việc tu sĩ này đến, Cổ Vân cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thần vương ở chỗ này tất nhiên có thể hấp dẫn không ít tu sĩ thực lực cường đại đến. Hơn nữa Cổ Vân đã sớm biết được, bên trong hạo vũ có rất nhiều tu sĩ có tu vi không sai biệt lắm với mình. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, tên tu sĩ kia đứng ở xa xa chào hỏi Cổ Vân. Tại hạ Cổ Vân không biết đạo hữu tới nơi này có mưu đồ gì. Tại hạ Doãn Thành, tên thần vương này ở chỗ này đã rất nhiều năm, cách mỗi một đoạn thời gian ta đều tới nơi này nhìn một cái, nếu là có thể từ trên người hắn đạt được chỗ tốt gì, tự nhiên là phi thường không tệ, thoạt nhìn đạo hữu tựa hồ cũng có loại ý nghĩ này, không biết đạo hữu đối với thần vương này có hiểu biết gì, chúng ta có thể hợp tác một chút. Tại hạ tới nơi này thời gian cũng không dài, hiểu biết đối với tên thần vương này cũng không phải rất nhiều, nhưng mà theo ta thấy, muốn từ trên người hắn đạt được chỗ tốt gì cũng không phải chuyện dễ dàng. Tên thần vương này tuy ngủ say rất nhiều năm, nhưng mà thực lực của hắn cũng không có yếu bớt. Đạo hữu nói không sai, thực lực của thần vương này đích thật là phi thường cường đại, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn ta đường xa mà đến, chỉ có điều cũng không thể bởi vì sự cường đại của chúng ta mà không để ý tới nó, trong hạo vũ này có thể biết tu sĩ chúng ta ra tay chỉ sợ cũng không có mấy người. Nói như vậy, đạo hữu tựa hồ có chút bước đầu kế hoạch. Cổ Vân hỏi ngược lại, kế hoạch vô cùng đơn giản. Đó chính là trực tiếp tiến vào trong thế giới thần vương, nhìn xem thần vương này đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh làm như vậy mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng một khi có thể xác minh tình hình cụ thể của thần vương, nhất định có cơ hội thu phục nó. Cổ Vân khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, loại nguy hiểm này là tiến vào thế giới thần thoại cực kỳ lớn, tương đương với bị thần vương khống chế. Trong thế giới của thần vương, tất cả chúa tể chính là thần vương. Nói khó nghe một chút, tiến vào thế giới thần vương tương đương với chịu chết. Cho dù có lợi ích lớn hơn nữa, Cổ Vân cũng sẽ không liều chết phiêu lưu. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, bởi vì Cổ Vân chính là rời khỏi thế giới thần vương. Nguy hiểm cực lớn, tại hạ không dám gật bừa. Cổ Vân lắc đầu nói như chém đinh chặt sắt. Tên tu sĩ này thấy vậy, chuyển giọng hỏi lại. Đạo hữu hẳn là một tu sĩ vân du, tại hạ ngoại trừ thám thính thần vương ra, kỳ thật còn có một ít bí ẩn khác, không biết đạo hữu có nguyện ý cùng tại hạ hợp tác hay không. Đối với cảnh ô lưu mà tu sĩ này ném tới, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vì hiện tại Cổ Vân cũng không muốn hợp tác với tu sĩ khác. Nhưng cũng rõ ràng chỗ tốt khi hợp tác với người này, ngoại trừ bảo vật theo lời người này ra, thật ra quan trọng hơn là, nếu như có thể tiếp xúc nhiều với người này, như vậy Cổ Vân sẽ càng hiểu rõ loại tu sĩ có thực lực này rốt cuộc sống như thế nào trong Hạo Vũ. Chương 1696, Thiên Địa Nguyên Lực, để tỏ lòng thành ý của ta nguyện ý lấy ra một chút tin tức để chia sẻ cho đạo hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên tu sĩ này bộ dáng nhìn như thập phần hào phóng, nói thẳng. Đạo hữu cũng rất rõ ràng, chúng ta tu sĩ muốn tăng lên thực lực của mình, phải thu hoạch thiên địa linh vật, càng là thượng cổ chân cầm dị thú đối với chúng ta càng có giá trị. Thượng cổ thần tộc cũng là một trong số đó, nhưng bất kể là thần tộc thượng cổ hay là hung thú thượng cổ đều có rất nhiều hạn chế đối với chúng ta không thể nuốt quá nhiều trong một lần, nếu không chẳng những thế giới của mình chịu không được mà cũng sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, đối với mình vô cùng bất lợi. Mà ta phát hiện một chỗ đặc thù, có một loại linh vật phi thường đặc thù, hoàn toàn không chịu hạn chế của thế giới bản thân, có thể không hạn chế tăng lên năng lượng thật sự của mình. Người này nói, nếu đối với những tu luyện giả khác mà nói, đích thật là có lực hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói lại không có bất kỳ giá trị gì, bởi vì hiện tại Cổ Vân có thể hấp thu các loại linh vật từ ngoại giới mà không bị hạn chế của thế giới bản thân. Thông qua Cổ Vân tiếp xúc với một số ít tu sĩ nhân loại, muốn thôn vệ linh vật bên ngoài gần như là không có khả năng. Không biết tu sĩ này thật sự phát hiện loại linh vật đặc thù này, hay coi đây là mồi nhử để lừa gạt tín nhiệm của Cổ Vân. Cổ Vân vừa cười vừa nói, đạo hữu nói đùa, trong Hạo Vũ này ta chưa từng nghe nói qua việc này, hơn nữa nếu thật sự có việc này, đạo hữu cần gì phải tới đây. Ngươi có thể không hạn chế hấp thụ lực lượng bàng bạc từ trong Hạo Vũ, cần gì quan tâm chết sống của tên thần vương này. Tu sĩ này cười ha ha ha nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, tuy ta nói linh vật có thể không hạn chế bị thu vào thế giới của chúng ta, nhưng số lượng linh vật này phi thường hữu hạn, phải đợi thời gian rất dài mới sản xuất được một ít mà thôi. Nếu đạo hữu có thể liên hợp ra tay với ta, nói không chừng có thể có được càng nhiều linh vật này, đến lúc đó hai người chúng ta chia đều thế nào. Nói như vậy, Cổ Vân ngược lại cảm thấy còn có chút đáng tin. Cổ Vân hỏi, rốt cuộc linh vật mà đạo hữu nói tới là cái gì? Chúng ta muốn lấy được những linh vật này, cần trả giá cái gì? Đối với tu sĩ này Cổ Vân vẫn không quá tín nhiệm, một mặt Cổ Vân vừa mới nhìn thấy người này không lâu, căn bản không biết người này rốt cuộc là có tâm tư gì. Hắn rốt cuộc là lừa gạt tín nhiệm nhân cơ hội săn giết Cổ Vân, mà là thật muốn cùng Cổ Vân hợp tác thu thập linh vật, hai cái này đều có khả năng, cho nên Cổ Vân tuyệt đối không thể khinh thường. Loại linh vật này vô cùng huyền diệu, cũng không phải là linh vật thực chất, mà là từng đoàn linh khí. Mà những linh khí này lại có sự chênh lệch rất xa đối với linh khí bình thường. Cho nên tại hạ cũng không thể đặt tên cho nó, có lẽ trong Hạo Vũ cũng không có mấy người gặp qua loại linh vật này, cho nên cũng không có cái tên nào thông dụng. Tại hạ tạm thời gọi nó là linh vật mà thôi, đến lúc đó đạo hữu nhìn thấy tự nhiên cũng sẽ chấn động. Những linh vật này chỉ cần phương pháp vô cùng ngắn gọn là có thể đưa vào trong thế giới của mình, trở thành một bộ phận của thế giới mình. So sánh với linh thạch hoặc là những bảo vật khác, linh lực ẩn chứa trong đó nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa càng dễ dàng dung hợp làm một thể với thế giới của bản thân. Cổ Vân không biết những tu sĩ khác làm sao có được thế giới của mình, có lẽ bọn họ thông qua không gian tương tự như thế giới huyết châu, từng bước luyện thành thế giới của mình. Năm đó Cổ Vân từng tăng thêm một lượng lớn linh thạch trong một thế giới huyết tộc, thông qua linh thạch để thay đổi linh lực của toàn thế giới. Loại thế giới này là phi thường hao phí linh lực cùng tinh lực, hao phí đại giới cũng là cực kỳ phức tạp. Muốn sử dụng linh lực tương ứng thay đổi toàn bộ thế giới, mà không phải một không gian nhỏ hẹp. Thế giới càng lớn thì càng cần nhiều linh lực, cho nên linh lực có thể dung nhập vào trong thế giới hay không, trở thành một bộ phận của thế giới mình, cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng Cổ Vân khác với những tu sĩ khác, Cổ Vân không chỉ có một thế giới, mà còn là một thế giới khổng lồ, bên trong thế giới này có rất nhiều thế giới. Mà hình thức ban đầu của Cổ Vân chính là đến từ Hỗn Độn Nguyên Châu, bên trong Hỗn Độn Nguyên Châu ẩn chứa linh lực vô cùng cường đại, năm đó thời điểm chỉ là hỗn độn không gian đã có thể khiến linh thảo không hạn chế tăng trưởng. Hiện tại tuy rằng chia làm nhiều thế giới, nhưng linh lực của nó cũng vô cùng mênh mông. Cho nên tương đối mà nói, tuy rằng Cổ Vân vừa mới bước vào cảnh giới này, nhưng so sánh với tu sĩ cùng cấp mà nói, Cổ Vân sẽ có bước khởi đầu cực cao, tuyệt đối không phải những tu sĩ này có thể so sánh. Cho nên đối với tu sĩ khác mà nói, khát vọng linh lực của Cổ Vân cũng không lớn như vậy. Một mặt Cổ Vân có thể không hạn chế thu lấy thần tộc và hung thú, một mặt khác linh lực của bản thân Cổ Vân đã vô cùng khổng lồ. Hỗn độn hảo vũ cũng không cần hấp thu linh lực gấp gáp như vậy. Cho nên Cổ Vân vẫn nói, đa tạ hảo ý của đạo hữu, tại hạ mặc dù cảm thấy vô cùng hứng thú với việc này. Nhưng còn có một số việc vặt vãnh trên người, cũng không có quá nhiều thời gian mong đạo hữu có thể lý giải. Vị tu sĩ này nghe xong Cổ Vân nói, cười nói. Đạo hữu đối với việc này trong lòng có chỗ nghi vấn cũng là phi thường bình thường, dù sao chúng ta vừa mới quen biết không lâu. Cùng nhau hợp tác vẫn là phải hết sức cẩn thận một chút. Như vậy lần này tạm thời cáo từ, nói không chừng ngày sau có cơ hội chúng ta có thể gặp lại. Dứt lời, người này ngự phi kiếm bay đi, tên tu sĩ này tới đi vội vàng, đối với cổ thần tộc trước mắt, cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Nói đến, hình như hắn cảm thấy hứng thú không phải là thần vương ngủ say này, mà là Cổ Vân. Cổ Vân tiếp tục ngồi xếp bằng, lơ lửng trong hư không, nhoáng một cái lại suốt 1000 năm, trong 1000 năm này cũng có một số tu sĩ xuất hiện ở đây, thái độ của họ với Cổ Vân cũng khác nhau rất lớn, có tu sĩ chỉ nhìn Cổ Vân một cái rồi tự động rời đi, có tu sĩ thì tán gẫu với Cổ Vân hai câu, nhưng tu sĩ mời Cổ Vân đi rèn luyện lại không có mấy người. Mà ở trong 1000 năm này, Cổ Vân chậm rãi dung hợp lấy linh lực bên trong hỗn độn hảo vũ, cân bằng quan hệ linh lực của hỗn độn hảo vũ cùng ngoại bộ hảo vũ. Mà Cổ Vân cũng tiến thêm một bước chậm rãi tiếp nhận thân phận và tu vi của mình hiện tại, chuẩn xác mà nói là làm sao khống chế nguyên lý thiên địa, mà không phải lợi dụng linh lực của bản thân. Trước khi tiến vào cảnh giới này, bất kể là cường giả cực cảnh hay là tu sĩ thái hư cảnh, hoặc là tu sĩ cảnh giới linh tôn, thực lực của bọn họ đều có năng lực phá núi lấp biển, dựa vào linh lực cường đại của bản thân có thể hủy diệt một ngọn núi, cũng có thể đào ra một biển rộng. Nhưng tất cả những điều này là bọn họ hoàn toàn dựa vào linh lực khổng lồ của bản thân làm được. Mà bây giờ Cổ Vân nắm giữ cũng không phải là linh lực, mà là thiên địa nguyên lực chân chính, là lực lượng nguyên bản đến từ chính hạo vũ lúc hạo vũ sinh ra, hai thứ này hoàn toàn khác biệt. Cái trước là dùng linh lực mạnh mẽ thay đổi địa hình mặt đất bên ngoài, thiên địa nguyên lực thì là lấy thiên địa chuẩn tắc đến thay đổi vạn vật thế gian, lợi dụng thiên địa linh lực có thể ảnh hưởng sinh tử sinh linh trong phạm vi cực lớn. Cho nên dưới sự thao túng của hai loại lực lượng này, chênh lệch vô cùng lớn. Trước đó Cổ Vân đấu pháp với tu sĩ khác, mượn linh lực cường đại của bản thân, sử dụng đủ loại pháp bảo, cuối cùng quyết thắng thắng bại. Mà hiện tại, tu sĩ cùng tu sĩ khác biệt, chỉ có khống chế đối với thiên địa nguyên lực, đối với thiên địa nguyên lực khống chế càng nhiều, nắm giữ càng tinh diệu, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Chương 1697, thế giới của ai? Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên từ đáy lòng Cổ Vân. Tiểu hữu ở chỗ này đứng vững ngàn năm, chẳng lẽ có ý nghĩ gì với bản tôn sao? Ngươi là thần vương, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc. Trong nhận thức của Cổ Vân và đại bộ phận tu sĩ, thần vương đã ngủ say từ lâu, cho nên bọn họ mới dám dừng lại ở khoảng cách gần như vậy, quan sát. Đương nhiên, bởi vì thực lực thần vương phi thường khổng lồ, thần thể cũng cực kỳ hoàn chỉnh, cho nên những tu sĩ này cũng không dám tùy tiện làm việc. Một khi thần vương xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, như vậy những tu sĩ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tăng lên cho mình. Xem ra tiểu hữu có chút kinh ngạc, đúng là có chút kinh ngạc, Cổ Vân cũng không nói thêm gì, thần vương có thể trực tiếp truyền âm thanh vào trong thần thức của Cổ Vân, thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Cổ Vân tự nhận là khoảng cách thần vương rất xa, nhưng đây chưa chắc là một khoảng cách an toàn. Vì vậy, Cổ Vân đã tính toán xong, lập tức bước ra mà lui. Đối mặt với lực lượng cường đại như thế, mặc kệ là địch hay bạn, Cổ Vân tuyệt đối phải giữ đủ cẩn thận. Đúng vào lúc này, thanh âm thần vương lại truyền đến. Cổ tiểu hữu không cần căng thẳng sợ hãi, nếu ta muốn giết ngươi, vô cùng dễ dàng, chỉ có điều giữa ngươi và ta, không cần như thế. Dù sao lúc trước cổ tiểu hữu cũng từng sinh sống ở trong thế giới của ta. Ngươi Cổ Vân càng sững sờ, xem ra thần vương này, đối với nội tình của mình nhất thanh nhị sở. Thật ra bản tôn chưa bao giờ rơi vào trong ngủ say, cũng không cần ngủ say lâu dài giống như cổ thần tộc khác. Thiên địa nguyên lực trong hạo vũ mỏng manh mới là nguyên nhân thật sự khiến bọn họ ngủ say, mà bản thần tôn vốn có được thiên địa linh lực cường đại, không cần vì thế mà lo lắng. Xem ra tại hạ ở trước mặt tiền bối tựa hồ không có quá nhiều bí ẩn. Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói. Không phải, không phải. Thật ra ta cũng chỉ hiểu sơ về tiểu hữu mà thôi, bây giờ tiểu hữu có thành tựu như vậy, ta cũng không tưởng tượng được. Lúc trước lúc tiểu hữu rời đi, bản tôn cũng tận mắt chứng kiến, mặc dù trên người tiểu hữu có hỗn độn nguyên châu, nhưng có thể đi đến một bước này, tuyệt đối là rất khó. Ta đã dung hợp được 100 viên hỗn độn nguyên châu. Người sở hữu của bọn họ, rời khỏi ta sau thế giới này, tin tức phần lớn đều hoàn toàn biến mất, đoán chừng đã sớm tan thành mây khói, chỉ có tiểu hữu trở về đến nơi này. Trong lòng Cổ Vân càng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, thần vương chẳng những biết được nhiều như vậy, thậm chí, ngay cả hỗn độn nguyên châu, cũng là thần vương ngưng tụ mà thành. Hơn nữa còn ngưng tụ đủ 100 viên, hỗn độn nguyên châu này chính là chỗ dựa và bảo đảm quan trọng nhất của Cổ Vân trên con đường tu hành này. Cho nên sau khi nghe được những lời này, trong lòng Cổ Vân càng thêm chấn động. Thật ra cũng không phải là ta lựa chọn ngươi, cũng không phải ngươi lựa chọn hỗn độn nguyên châu. Đây hết thảy đều là cơ duyên, tiểu hữu có thể có thành tựu hôm nay, tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên. Tu luyện này, bản thân chính là nghịch thiên mà làm. Cho dù nói thế nào, vẫn là đa tạ tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói, tiểu hữu, không bằng đến bên trong thế giới của ta một lần. Một cái xúc tu xuất hiện trước mặt Cổ Vân, cái đầu khổng lồ, chính là một trong những đầu của thôn thiên thú. Tiến vào thế giới thần vương, tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Cổ Vân hiểu rõ, ở khoảng cách gần như vậy, Cổ Vân căn bản không có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, nếu thần vương muốn đánh lén mình, có rất nhiều cách, cũng chưa chắc cần nói với mình trước một phen như vậy. Cho nên Cổ Vân bước ra một bước, tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Chẳng bao lâu, ánh sáng tím lóe lên, Cổ Vân nhìn thấy thế giới tử kim, đây là một thế giới nằm trong cơ thể thôn thiên thú, cũng từng trói buộc Cổ Vân trong thời gian rất lâu. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân đã bay ra khỏi thế giới tử kim. Dưới chân Cổ Vân là Tinh La Hải, các hòn đảo lớn nhỏ chi chít như sao trên trời. Cổ Vân nhìn thấy mấy chiếc thuyền nhỏ ở phía xa đang thu thập thứ gì đó, không ít tu sĩ bay đi tìm kiếm linh thảo trên những hòn đảo này. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những thói quen này cũng không có quá nhiều thay đổi. Những tu sĩ này từ nhỏ đã tồn tại ở đây, đây là thế giới nguyên bản của bọn họ, cũng là nơi mà cả đời cũng không thể quên. Tuyệt đại đa số, cơ hồ là tất cả sinh linh, cả đời đều không cách nào tới thế giới bên ngoài. Trên thực tế, cho dù rời khỏi thế giới thần vương, kỳ thật cũng chưa chắc có thể đạt được kết quả bọn họ muốn. Cổ Vân chưa bao giờ quan sát cẩn thận thế giới này. Ở trong thế giới này, Cổ Vân tựa như có được năng lực thần vương ban cho. Rất nhiều địa điểm quen thuộc chợt lóe lên, Cổ Vân có thể nhìn thấy tu sĩ đang tu luyện trong đó, cũng có thể nhìn thấy vì linh thạch mà quyết đấu một trận, còn có thể nhìn thấy yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại huyết chiến, thậm chí còn nhìn thấy một đám hải nhĩ đánh đâu thắng đó trong biển Tinh La Hải, không gì cản nổi. Tất cả những điều này đều phai nhạt trong mây khói trong mắt Cổ Vân. Những năm tháng trước kia, tuy rằng trôi nổi trước mặt đám Cổ Vân xưa, thế nhưng cuối cùng cũng tiêu tán. Tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Thật lâu sau, Cổ Vân nói, đa tạ tiền bối. Tiểu hữu không cần để ý, như thế, tiểu hữu có thể cùng bản tôn nói chuyện một chút. Đảo mắt, Cổ Vân xuất hiện ở một chỗ cỏ xanh như đệm, trong đó có một tòa lương đình, một bóng người mờ ảo ở trong lương đình. Tiểu hữu mời ngồi, bản tôn không thể tự mình nói chuyện với ngươi, vẫn có rất nhiều tiếc nuối. Tiền bối khách khí, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng, tuy rằng bản tôn cũng không ngủ say, cũng có thực lực nhất định, nhưng rất hiển nhiên, bản tôn rơi vào trong phiền phức, về phần là loại phiền phức nào, bản tôn cũng không nói nhiều. Cổ Vân gật đầu, tuy rằng Cổ Vân hiểu biết rất ít về hạo vũ này, nhưng khốn cục của thần vương lại vô cùng rõ ràng. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng dừng lại ở chỗ này thời gian dài dằng dặc như thế. Thần vương tiếp tục nói, tiểu hữu, hạo vũ này sắp đổ nát, thiên địa nguyên lực càng ngày càng mỏng manh, đợi đến lúc hạo vũ này hoàn toàn đổ nát, sẽ sinh ra thiên địa biến đổi lớn, hạo vũ mới sẽ sinh ra, đến lúc đó sinh linh đều diệt. Sắp đến giờ rồi, đã không còn quá xa xôi nữa rồi. Việc này là thật, Cổ Vân tuy rằng cũng đã nghe qua ngôn luận tương tự, nhưng lời nói của Long Đằng thế giới chi chủ cũng không đủ để đáng giá hoàn toàn tin tưởng. Từ trong miệng thần vương nói ra, độ tin cậy liền cực cao. Trăm vạn năm trước, bản tôn cũng đã dự đoán được việc này. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, lão phu vẫn luôn mưu đồ thoát khỏi kiếp nạn này. Bây giờ, liền coi như là có tiểu hữu, bản tôn rốt cuộc yên tâm. Trước khi kiếp nạn như vậy xảy ra, vãn bối có thể làm gì? Tiểu hữu đừng đánh giá thấp chính mình, tu sĩ nhân loại các ngươi ở trước trận kiếp nạn này, có ưu thế tự nhiên, không được coi nhẹ bản thân. Mong tiền bối chỉ rõ. Ta dự định tiến vào bên trong thế giới của ngươi, để ngươi mang bản tôn rời khỏi phương hạo vũ này, tránh khỏi kiếp nạn lần này. Chương 1698. Hai Hạo Vũ, tiến vào thế giới của ta. Cổ Vân nghe được lời ấy, càng kinh ngạc hơn. Điều này quả thật vượt quá dự liệu của Cổ Vân, thần vương mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tiến vào thế giới Cổ Vân, bị Cổ Vân quản chế, hắn sẽ cam tâm tình nguyện sao? Quy tắc thế giới này là không thể thay đổi, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào bên trong Cổ Vân Hạo Vũ đều bị khống chế bởi Cổ Vân. Thần vương thật sự tin tưởng Cổ Vân như thế sao? Hay là biến đổi lớn của Hạo Vũ này thật sự có nguy cơ chí mạng đối với thần vương? Vãn bối thực lực yếu ớt, ở bên trong Hạo Vũ cự biến này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể sống sót. Tiểu Hữu, ta vừa mới nói qua, đây chính là ưu thế của tu sĩ nhân loại các ngươi. Trận kiếp nạn này, tất cả thế giới và sinh linh đều bị hủy diệt. Tu sĩ nhân loại các ngươi, vô cùng có khả năng còn sống đến khi Hạo Vũ mới sinh ra. Thật ra trận hủy diệt này không đến nhanh như vậy, nhưng bản tôn đã không muốn chờ đợi nữa. Đạo lý trong đó ngày sau, người tự nhiên sẽ hiểu. Thần vương thỉnh cầu, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù không biết tu sĩ nhân loại rốt cuộc sẽ lấy phương thức gì có thể tránh thoát chàng hạo kiếp này, nhưng thần vương hẳn là sẽ không lừa gạt Cổ Vân ở trên chuyện này, dù sao việc này cũng có quan hệ rất mật thiết với hắn. Sau khi thu thần vương vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, sẽ đưa đến tăng trưởng thực lực vô cùng to lớn đối với Cổ Vân. Loại biến hóa này có thể là Cổ Vân không tưởng tượng nổi. Nếu tiền bối tín nhiệm ta như thế, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể gượng chống xuống. Cổ Vân chắp tay nói, vậy làm phiền tiểu hữu, đợi đến sau này bản tôn tự nhiên sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ tiểu hữu. Thật ra ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta tiến vào trong thế giới của ngươi, mang đến cho ngươi đại lượng thiên địa nguyên lực, khiến thực lực của ngươi tăng trưởng trên phạm vi lớn, ở trong Hạo Vũ này, chỉ sợ rất khó có tu sĩ cùng ngươi chống lại. Trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi sẽ một mực tăng trưởng, đợi đến lúc ta rời đi, hẳn là đối với ngươi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Có lẽ ta có thể dung nhập vào thế giới của ngươi, từ đó không rời đi nữa. Một câu nói này khiến Cổ Vân càng thêm kinh ngạc và chấn động, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Mấy ngày sau, Cổ Vân rời khỏi thế giới thần vương. Lúc này trong toàn bộ hư không Hạo Vũ đã là một màu vàng óng ánh. Một luồng thần lực cực kỳ bàng bạc bao phủ toàn bộ bầu trời. Cổ Vân có thể cảm nhận được lực trùng kích vô cùng mạnh mẽ, nếu có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện ở đây thì chắc chắn phải chết, mà Cổ Vân thì không bị thần lực trùng kích. Việc này can hệ trọng đại, cũng cực kỳ bí ẩn, cho nên thần vương hẳn là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được việc này. Về phần thần vương vì sao nhất định phải dung nhập vào trong thế giới Cổ Vân, mà không phải dung nhập vào trong thế giới khác, khẳng định là có nguyên nhân khác. Cổ Vân cho rằng nguyên nhân rất lớn là do vị Hỗn Độn Nguyên Châu kia. Hỗn Độn Nguyên Châu là do thần vương tự mình luyện hóa thành. Trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên lực cùng thần vương xuất từ đồng nguyên, cũng chính bởi vì duyên cớ này, thần vương mới có thể tiến vào trong thế giới Cổ Vân. Bằng không lấy thân thể khổng lồ như thế của thần vương là rất khó bị thế giới khác dung nạp. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác được Hỗn Độn Hạo Vũ của mình bị mở ra một lỗ hổng. Đương nhiên Cổ Vân muốn đóng lại lỗ hổng này, cũng hoàn toàn có thể làm được, bất quá hắn cũng không có ngăn cản lỗ hổng này mở ra. Trong nháy mắt này, hai cái Hạo Vũ liền bắt đầu tiếp xúc. Hai Hạo Vũ này là Hạo Vũ hoàn toàn khác biệt, Hạo Vũ của Cổ Vân ẩn chứa nguyên lực thiên địa vô cùng mạnh mẽ. Mà Cổ Vân đưa ra nguyên lực thiên địa mênh mông này, vô cùng thiếu thốn, có thể nói là cực kỳ cằn cỗi. Một khi hai Hạo Vũ tiếp xúc, như vậy sẽ sinh ra thiên địa nguyên lực trùng kích vô cùng khổng lồ. Bản thân Cổ Vân cũng phải chịu áp lực linh lực vô cùng lớn. Loại mở ra này cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải thần vương bố trí thần lực xung quanh, Cổ Vân rất có thể bởi vì hai cái Hạo Vũ này tương thông mà bị xé thành mảnh nhỏ. Quá trình này hoàn toàn khác với Cổ Vân thu hung thú thượng cổ vào trong Hạo Vũ của mình. Bởi vì quá trình này không cần mở ra Hạo Vũ của mình, chỉ là hấp thu linh vật ngoại giới vào trong thời gian của mình mà thôi, vô cùng đơn giản mau lẹ, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ đả thông hai Hạo Vũ này, chính là bởi vì Cổ Vân không cách nào trực tiếp thu thần vương vào trong Hạo Vũ của mình. Rất nhanh thần vương bắt đầu chậm rãi di chuyển vào trong Hạo Vũ của đám mây, quá trình này rất nhanh, nhưng cũng hao tốn trọn vẹn nửa canh giờ, thân thể thần vương rốt cục hoàn toàn tiến vào trong Hạo Vũ của Cổ Vân. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân lập tức cắt đứt liên hệ với Hạo Vũ ở ngoại giới. Nhưng thần lực xung quanh đã bắt đầu tiêu tán, thiên địa nguyên lực cường đại xung kích vẫn khiến Cổ Vân chịu thương tổn cực lớn. Thần vương vừa vào Hạo Vũ Cổ Vân là lập tức ngao du trong đó. Thiên địa nguyên lực nơi này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thần Vương vốn cho rằng Cổ Vân chỉ có một thế giới mà thôi, không nghĩ tới lại có một mảnh hạo vũ. Cái hạo vũ khổng lồ này cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, thần Vương ở bên trong hạo vũ bên ngoài đã nằm ngang vượt qua mấy trăm vạn năm, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Vào thời khắc này, dường như hắn ta cảm thấy mình đã sống lại. Đa tạ tiểu hữu, trong thế giới của tiểu hữu, ta rốt cuộc cảm nhận được cảm giác năm đó, thiên địa nguyên lực bên ngoài căn bản không đủ để chống đỡ thân thể của ta tiến hành bất kỳ hoạt động nào. Tuy rằng thiên địa nguyên lực trong hạo vũ của tiểu hữu không phải cường đại như vậy, nhưng lại đủ để cho ta giãn thân thể, đây là cảm thụ mà mấy trăm vạn năm qua ta đều không có. Nhưng thần Vương cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào, bởi vì hắn không biết Cổ Vân bên ngoài đã hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng linh lực thổi thân thể Cổ Vân lung tung. Cũng may vừa rồi thần Vương đã dùng thần lực của hắn dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, nơi này chẳng những không có bất kỳ tu luyện giả nào, cũng sẽ không có bất kỳ yêu thú nào, cho nên tương đối an toàn của Cổ Vân. Sau khi liên hệ giữa hạo vũ của Cổ Vân và hạo vũ ngoại giới đóng lại, một loạt xung kích mang đến, toàn bộ phản ánh ở trên thân thể Cổ Vân. Mặc dù thân thể Cổ Vân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với áp lực khổng lồ sinh ra giữa hai đại vũ vẫn khó có thể chịu đựng. Trong thời gian ngắn, Cổ Vân hẳn là không thể trở về bên trong hạo vũ của mình, thậm chí ngay cả thần thức cũng rất khó liên lạc được với tất cả bên trong hạo vũ của mình. Hắn nhất định phải phong tỏa hoàn toàn hạo vũ của chính mình, chặt đứt tất cả liên hệ, để tránh cho hạo vũ khổng lồ này lại xung kích hạo vũ của bản thân. Đến lúc đó nói không chừng bản thân Cổ Vân cũng sẽ tan xương nát thịt, mà hạo vũ của Cổ Vân cũng sẽ vỡ vụn, tất cả mọi thứ một lần nữa dung nhập vào bên trong hạo vũ của ngoại giới. Hiện tại Cổ Vân muốn rời khỏi nơi này, rời xa nơi thị phi này, vừa rồi thần Vương tuy rằng đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, nhưng biến hóa khổng lồ như thế tất nhiên sẽ khiến rất nhiều tu sĩ chú ý. Hơn nữa trong thời gian 1000 năm này, Cổ Vân cũng chú ý tới, thường xuyên có tu sĩ tới nơi này tìm kiếm một phen, nếu gặp được những tu sĩ này chỉ sợ sẽ phiền phức lớn. Chương 1699, cục diện khốn đốn, Cổ Vân cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không. Mặc dù thân thể của hắn cực kỳ cường đại, sẽ không bị linh lực lưu động tổn thương, nhưng thân thể của Cổ Vân hoàn toàn không cách nào di động mảy may. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, một trận lưu vân linh lực vô cùng mãnh liệt cuốn theo Cổ Vân tiến vào trong một phương thế giới. Rất nhiều thiên thạch và Cổ Vân bị đẩy vào một cái hố sâu khổng lồ, sau đó vô số thiên thạch chôn vùi sâu trong đó. Tiếp theo, xung quanh rơi vào yên lặng, Cổ Vân khá hài lòng với kết quả này. Dù sao bây giờ Cổ Vân đã bị những thiên thạch này bao trùm toàn bộ. Không có tu sĩ nhân loại hoặc là yêu thú khác phát hiện Cổ Vân, như vậy còn càng thêm an toàn một chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua một ngày hai ngày, Cổ Vân cũng không nghĩ tới, vì sao linh lực của bản thân không cách nào vận dụng, đoán chừng ngươi cũng không biết tình huống này rốt cuộc phải kéo dài bao lâu, chỉ sợ ngay cả thần Vương cũng không biết, có thể sẽ phát sinh loại tình huống này, nếu không hắn hẳn là đã chọn xong đường lui cho Cổ Vân, dù sao lãng phí thời gian của Cổ Vân cũng chẳng khác nào tiêu hao sinh mệnh của hắn. Sau khi vượt qua một đoạn thời gian yên lặng mà tối đen, Cổ Vân có thể nghe được trên đỉnh đầu của mình truyền đến tiếng tích tích tích, tựa hồ có người đang dùng công cụ gõ thiên thạch phía trên. Theo âm thanh này càng lúc càng lớn, Cổ Vân nghe cũng càng ngày càng rõ ràng, những động tĩnh này cũng càng ngày càng tiếp cận với Cổ Vân. Có tiếng đào móc đinh đinh đang đang, có tiếng roi quật, cũng có tiếng hoan hô, còn có tiếng khóc. Cuối cùng sau khi một khối thiên thạch lớn được mở ra, Cổ Vân thấy được ánh sáng hiếm thấy. Một gã tráng hán cánh tay trần nhìn thấy Cổ Vân nằm ở trong đống thiên thạch, trên mặt lộ ra một lần kinh ngạc. Sau khi hắn phát ra một trận kinh hô, nhanh chóng có không ít người xông tới. Những người này nhìn qua nắm giữ một chút linh lực, hẳn là người bình thường vừa mới bước vào tu luyện giới, quốc chim bọn họ cầm trong tay cũng đều là đồ vật phi thường bình thường. Thông qua đánh lên những thiên thạch từ ngoại giới đến này, tìm kiếm linh thạch có khả năng tồn tại bên trong thiên thạch. Mau nhìn, nơi này tại sao có thể có một người bị tảng đá nặng như vậy đè ở chỗ này, đến cùng là sống hay chết? Ta thấy người này hẳn là đã chết, bị đè thời gian dài như vậy chỉ sợ sống không được bao lâu. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại ở chỗ này lười biếng. Bên ngoài truyền đến một thanh âm phi thường tức giận, ngay sau đó vài tiếng quát vang lên. Rất nhanh, một thanh niên tu sĩ mặc đạo bào màu xanh xuất hiện ở chỗ này, trên ống tay áo của hắn có một cái đầu sói, thoạt nhìn hẳn là tu sĩ của một tông môn nào đó. Giám công đại nhân, chúng ta phát hiện một người không biết sống chết ở chỗ này. Để ta đến xem một chút, tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh này lập tức đi tới, khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt hiện ra một đạo tinh mang. Chuyện hôm nay không cho phép nói với bất kỳ ai, tất cả các ngươi tới, cạy tảng đá lớn trên người hắn ra. Rất nhanh, dưới sự khuyên bảo của những tráng hán này, tảng đá trên người Cổ Vân rốt cuộc cũng được mở ra. Nhưng dù vậy, trên người Cổ Vân vẫn không có chút sức lực nào, cũng không thể nhúc nhích. Người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh này, sau khi đuổi những thợ mỏ kia đi, đi tới bên cạnh cổ nhân nói. Tiền bối, ta biết ngươi là đi theo những thiên thạch này từ thế giới bên ngoài tới nơi này, vãn bối nguyện ý giúp ngươi làm một ít chuyện, chỉ hy vọng tiền bối có thể ban cho vãn bối một chút bảo vật là được. Tu vi của người này mặc dù không cao, chỉ có cảnh giới linh lực, nhưng tâm tư của hắn lại vô cùng linh hoạt. Những thiên thạch này là từ thế giới bên ngoài mà đến, mà hắn chính là người phụ trách khai thác những thiên thạch này. Một người bình thường làm sao có thể không bị thương dưới thiên thạch nặng như vậy? Qua ngần ấy năm không chết, chứng tỏ Cổ Vân khẳng định là tu luyện giả, thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, nên tu sĩ mặc thanh sắc đạo bào mới động tâm. Thật ra mục đích của hắn rất đơn thuần, chính là muốn đạt được một chút chỗ tốt từ trên người Cổ Vân, dù sao trên người tu sĩ thực lực mạnh như vậy khẳng định có rất nhiều bảo vật không tệ. Nếu như bây giờ tiền bối đã bị trọng thương, vãn bối trước tiên đem tiền bối khiêng xuống dưới. Tên tu sĩ này tìm hai tráng hán, làm một cái cáng đơn giản, mang Cổ Vân nâng đến dưới núi. Đây là một gian nhà tranh vô cùng đơn giản, không có cái gì. Thật ra Cổ Vân cũng không thèm để ý đến hoàn cảnh như thế nào, dù sao với tu vi của hắn, hoàn cảnh bên ngoài cũng không có nhu cầu gì quá lớn. Trước khi thương thế của tiền bối khỏi hẳn, vãn bối nguyện ý vì ngài làm tốt hết thảy phục vụ, bao gồm cam đoan an toàn của ngài, bất quá bây giờ cần một ít phí tổn. Như vậy vãn bối liền ở trong túi trữ vật của tiền bối, từ trong đó cầm một ít bảo vật, hy vọng tiền bối không nên trách móc. Tên tu sĩ áo xanh này không thể chờ đợi được nữa, lấy từ bên hông Cổ Vân túi trữ vật của Cổ Vân. Kỳ thật túi trữ vật của Cổ Vân cũng không có bao nhiêu bảo vật có giá trị, chỉ là một ít bảo vật bình thường cùng một ít linh thạch mà thôi. Nhưng đối với một tu sĩ cảnh giới linh lực mà nói, những bảo vật này quả thực chính là con số trên trời, là một số lượng khổng lồ hắn không dám tưởng tượng. Trong túi trữ vật của Cổ Vân, không nói những cái khác, chỉ riêng số lượng cực phẩm linh thạch đã vô cùng khổng lồ, khoảng chừng mấy chục vạn viên. Đừng nói đối với thanh niên tu sĩ này, cho dù đối với cả tông môn của hắn mà nói, cũng chưa từng gặp qua số lượng cực phẩm linh thạch khổng lồ như thế. Thậm chí đối với tông môn cực kỳ cằn cỗi như bọn hắn mà nói, một hai khối linh thạch cực phẩm liền có khả năng khiến cho tông môn sinh ra biến đổi lớn. Tu sĩ mặc đạo bào xanh này tuy chưa thấy quá nhiều việc đời nhưng cũng hiểu được không ít kiến thức của tu chân giới từ điển tịch. Mặc dù chưa từng thấy qua loại đỉnh cấp bảo bối như linh thạch cực phẩm này, nhưng khi hắn nhìn thấy linh thạch cực phẩm chân chính, vẫn là trước tiên liền phân biệt ra được. Số lượng cực phẩm linh thạch khổng lồ như thế, làm cho lòng hắn không ngừng run rẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Loại kích động khẩn trương này, để cho hắn căn bản không cách nào che giấu thần sắc của mình. Chỉ sợ cho dù tông chủ bọn hắn tận mắt thấy nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, cũng khó có thể áp chế vui sướng trong lòng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị những tài phú này làm choáng váng đầu óc, hắn thậm chí không có để ý những linh thảo mấy ngàn năm cùng mấy vạn năm kia, những linh thảo này đều là cực phẩm linh thảo sinh trưởng ở bên trong hồng hoang chi địa, ở địa phương bên ngoài hồng hoang chi địa rất khó nhìn thấy, nếu ở trên đấu giá hội bán ra, giá trị cũng vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Hơn nữa loại cực phẩm linh thảo này tuyệt đối không phải dùng linh thạch là có thể mua được. Chỉ tiếc với tu vi của tu sĩ này, căn bản không cách nào cảm nhận được sự chân quý của những linh thảo này. Mặc dù hắn biết tất cả bảo vật trong túi trữ vật của Cổ Vân đều vô cùng chân quý, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được trình độ như thế. Cũng có thể nói phần lớn linh thảo trong túi trữ vật của Cổ Vân đều không có vật phẩm thay thế được trong toàn bộ thế giới này, một khi xuất hiện ở trên thị trường. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tu luyện giả đỉnh cấp tranh đấu. Chương 1700, giết người cướp của, tu sĩ mặc thanh sắc đạo bào này nhìn Cổ Vân, ánh mắt bắt đầu sinh ra biến hóa. Hắn vốn chỉ muốn từ trên người Cổ Vân kiếm một chút lợi ích mà thôi, dù sao loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, nhưng hắn thật không ngờ trên người Cổ Vân lại có một lượng lớn tài phú như vậy. Khoản tài phú này đáng để hắn phản bội tông môn, phản bội thân bằng hảo hữu của mình. Chuyện đào được một tu sĩ trong mỏ chắc chắn không giấu được, tuy hắn đã dặn dò nghiêm ngặt những thợ mỏ đó nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, một khi có tu sĩ khác cũng muốn qua kiếm một chén canh, chuyện này rất dễ dàng bị lộ. Hơn nữa trên người Cổ Vân có nhiều bảo bối như vậy, số lượng lại khổng lồ như thế, giá trị lại cao như vậy thì tu vi của Cổ Vân chắc chắn sẽ rất cao. Hắn chỉ là một tu luyện giả bình thường vừa mới bước vào giới tu luyện không được mấy năm. Trước khi đối mặt với tu sĩ có thực lực cường đại, quả thực giống như là sâu kiến. Đợi khi Cổ Vân hoàn toàn hồi phục, những bảo vật này rất có thể sẽ bị cướp về, thậm chí có thể gã cũng bị Cổ Vân giết chết. Một loạt chuyện này đều quay cuồng trong lòng tu sĩ trẻ tuổi này. Rất nhanh trong lòng hắn đã có một kế hoạch hoàn mỹ nhất, đó chính là giết chết hoàn toàn Cổ Vân, sau đó thoát khỏi nơi này, xong hết mọi chuyện. Làm sao giết chết Cổ Vân, tu sĩ này cũng không suy nghĩ quá rõ ràng, nhưng hắn cũng nhìn thấy, hiện tại Cổ Vân không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, giết chết hẳn cũng không phải việc gì khó. Dù sao tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, từ góc độ của hắn cân nhắc chuyện này tựa hồ không khó chút nào, đối với hắn có chút độ khó ngược lại là phản bội chạy trốn tông môn. Phản bội chạy trốn tông môn cũng là thập phần nguy hiểm, đặc biệt là tại loại chuyện này xuất hiện xong, rất có thể sẽ gặp tiền bối trong tông đuổi giết. Nếu như không thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, như vậy những bảo vật này không có một chút quan hệ nào với hắn, chính mình ngược lại còn có thể mất mạng. Tên tu sĩ trẻ tuổi này lập tức quyết đoán, rút ra một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng Cổ Vân chỗ cổ, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trong tay hắn lưỡi dao sắc bén đứt làm hai đoạn. Hiện tượng này khiến tu sĩ trẻ tuổi khiếp sợ không thôi, phải biết rằng hắn dùng thanh kiếm này là tông môn phân phát, chém sắt như chém bùn, không ngờ lại không tạo thành chút tổn thương nào trên người Cổ Vân, ngược lại ngay cả thân kiếm cũng bị chém đứt. Tên tu sĩ này lập tức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói. Vãn bối tội lớn, vãn bối tội lớn. Cứ như vậy, lại kéo dài nửa canh giờ, người này nhìn thấy trên người Cổ Vân vẫn không có chút biến hóa nào, dường như đã yên lòng. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên kiên định, những bảo vật này thật sự là quá nhiều, số lượng cực phẩm linh thạch này, căn bản vượt qua tưởng tượng của hắn hiểu được, đây là cơ hội lớn nhất trong cả đời hắn, cũng là cơ hội lớn nhất, nếu cứ như vậy từ bỏ, hắn chỉ sợ suốt đời đều sẽ hối hận. Tiền bối, ta không biết những bảo vật này đối với ngươi mà nói được coi là cái gì, nhưng mà với ta mà nói, đáng giá để ta dùng tính mệnh đi trao đổi. Người này quỳ trên mặt đất gằn từng chữ, giống như lại đang tự an ủi mình. Bảo vật của tiền bối, cho dù ta không lấy đi, cũng sẽ có những người khác lấy đi, hy vọng tiền bối không nên trách tội ta. Dứt lời, tu sĩ này xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, một tu sĩ độn quang bay đến. Tu sĩ này mặc đạo bào màu lam, ngự kiếm mà xuống, nhìn thấy Cổ Vân cùng tu sĩ trẻ tuổi này, trầm giọng nói. Võ đạo, ngươi muốn làm gì? Vãn bối tu sĩ trẻ tuổi này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vẫn chậm một bước. Mang túi chữ vật tới đây. Tu sĩ cảnh giới linh sư nói, sư thúc ta võ đạo không lựa lời nói bừa. Sư thúc, vị tiền bối này giao túi chữ vật cho ta, để cho ta thay hắn bảo quản. Thực lực của vị tiền bối này vô cùng cường đại, ở bên trong thiên thạch ngây người mấy năm, cũng không có tổn thương chút nào. Hãy bớt xàm ngôn đi, lấy tới đây, ánh mắt tu sĩ cảnh giới linh sư này lộ ra vẻ hung ác. Đúng lúc này, võ đạo đột nhiên xoay người bỏ chạy, đảo mắt đã chạy ra hơn 10 trượng, thậm chí dưới chân mềm nhũn. Ngã nhào một cái. Bất quá, đối mặt với tu sĩ cảnh giới linh sư này, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đã bị tên tu sĩ cảnh giới linh sư này giẫm ở dưới chân. Thất khiếu chảy máu, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng nội tạng cũng thừa nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng, khí tức vô cùng yếu ớt. Tên tu sĩ cảnh giới linh sư này cầm túi chữ vật trong tay, thần thức thoáng điều tra, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hắn cùng tên tu sĩ vừa rồi kia nội tâm, cơ hồ là giống nhau. Tuy rằng hắn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng ở trước mặt nhiều bảo vật như vậy, nhận thức của hắn hầu như không có bất kỳ khác biệt gì với tu sĩ cảnh giới linh lực. Chấn kinh, vô cùng khiếp sợ, mấy chục vạn viên linh thạch cực phẩm, quả thực chính là con số trên trời, lại càng không cần phải nói những linh thảo hắn căn bản xem không rõ kia, mỗi một cây đều là bảo vật vô giá. Vào giờ khắc này, tim hắn đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra ngoài. Nhiều chân bảo như vậy, đủ cho hắn tu luyện cả đời. Rất nhanh, hắn đã nhét túi chữ vật vào trong ngực mình. Cùng lúc đó, lại có vài tên tu sĩ ngự kiếm mà đến, cũng là tu sĩ cảnh giới linh sư, sau khi bọn họ xem xét một chút, nói. Tôn đạo hữu, tin tức chúng ta đã nghe nói, đem túi chữ vật giao ra. Túi chữ vật gì? Người này mạnh miệng nói. Vị tiền bối này bị móc ra từ trong đống thiên thạch. Những thợ mỏ kia tận mắt thấy túi chữ vật bên hông, ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, không phải cầm đi túi chữ vật, còn có thể là cái gì? Tông môn của Vĩnh Hoa Tông chúng ta không lớn, tổng cộng cũng chỉ có mấy người chủ sự chúng ta. Những bảo vật này chẳng những có thể dùng làm tông môn lớn mạnh, còn có thể dùng cho chúng ta tu luyện. Tu sĩ họ Tôn con ngươi hơi chuyển động, trong túi chữ vật đích thật có không ít bảo vật, nhưng ai lại muốn dứt bỏ nhiều bảo vật như vậy? Hơn nữa việc này can hệ trọng đại, người biết càng nhiều, càng không an toàn, truyền tới trong tai những tông môn khác, tất nhiên sẽ khiến cho đại tu sĩ đến tranh đoạt. Túi trữ vật có thể giao cho các ngươi, nhưng phải cam đoan phân cho ta một bộ phận. Có thể, đạo hữu là người đầu tiên phát hiện, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Mấy tên tu sĩ đối diện nghe được lời ấy, đều mừng rỡ. Tên tu sĩ này ném ra một cái túi trữ vật, mấy người khác lập tức tranh đoạt qua. Nhân cơ hội này, tu sĩ này lập tức ngự kiếm, độn đi. Túi trữ vật mà hắn ném ra là một túi trữ vật trống không, căn bản không có bất kỳ bảo vật gì. Bị lừa rồi, có tu sĩ cướp được túi trữ vật, lập tức mở miệng mắng to, mấy người lại lập tức đuổi theo. Bốn gã linh sư cảnh giới tu sĩ ngươi truy ta đuổi. Những đệ tử cảnh giới linh lực khác cũng nghe ngóng được chuyện gì, bọn họ cũng ra sức đuổi theo, tuy rằng bọn họ không biết trong túi trữ vật kia rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, nhưng trên người Cổ Vân đã không ép ra được chút chất béo nào, bọn họ phải đi theo bước chân của những tu sĩ cảnh giới linh sư kia, nói không chừng còn có cơ hội uống một ngụm canh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.